Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, Trấn Sát Thần Ma. Làm nhất thương liệt thiên, đâm vào nhất chỉ phù văn đại thủ phía trên. Hai cổ lực lượng cường đại va chạm, thế mà trong hư không cầm cự được. Kim sắc khô lâu mắt vành mắt hỏa diễm nóng rực, toàn thân kim sắc khí diễm bạo phát, đoạn thương phun ra nuốt vào lấy khủng bố phong mang muốn xuyên thủng phù văn đại thủ. Nát! Liễu Thanh hừ lạnh, lực lượng tuôn ra, phù văn đại thủ năm ngón tay hung hăng bóp, răng rắc một tiếng, đoạn thương vỡ vụn thành từng mảnh ra, cường đại phù văn cuồn cuộn, một bàn tay lớn trùng điệp đập vào kim sắc khô lâu trên thân. Nhất kích vỡ nát nửa người xương, vô số toái cốt bay ra ra. Giống như thiên nữ tán hoa vẩy xuống đầy trời ánh sáng màu vàng óng. A, chấm ngoặc kép, kim sắc khô lâu kêu thảm. Nửa bên cốt cách thân thể đều bị đánh cho tàn phế. Chỉ còn lại có nửa cái thân thể. Máu thịt be bét, cốt cách đứt gãy hơn phân nửa. Trực tiếp bị nhất kích trọng thương. Thần ma, giết không tha. Liễu Thanh chân đạp hư không. Một bước lách mình, cả người ngưng tụ vô tận lực lượng. Thể nội thế giới trên cây treo 3.000 thần ma cùng nhau bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đông, vung tay nhất quyền vung ra. Cường đại quyền ý ù ù đảo qua. Đem kim sắc khô lâu chỉ còn lại nửa bên thân thể trực tiếp thổi đến huyết nhục văng tung tóe. Gãy xương văng khắp nơi. Giống, ta chính là thần tộc. Bất hủ bất diệt, nó phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Sau lưng kim sắc cốt rực nhanh chóng mọc ra. Vô số kim sắc thần văn sen lẫn lan tràn. Cứ thế mà muốn khôi phục lại. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn thì khôi phục thân thể của mình. Toàn thân đan sen vô số phù văn màu vàng. Tản ra một cỗ bất hủ khí tức. Đê tiện nhân loại, đi chết đi. Kim sắc khô lâu giống to. Hai tay sen lẫn, đỉnh đầu nhảy lên từng đoàn kim sắc sương mù. Hóa thành lít nha lít nhít đao thương kiếm kích bổ giết tới. Hoàng kim đao thương bổ tới, uy phong lẫm liệt, sát khí trùng thiên, giết, Liễu Thanh quát lớn, song quyền cấp tốc huy động, quyền đầu bộc phát ra lực lượng cường đại, một cỗ quyền ý bạo phát, vỡ vụn vô số đao thương kiếm kích, bành, bành, bành, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền, hư không nổ tung, vô số kim sắc đao thương binh khí hết thảy sụp đổ, không thể thừa nhận cái kia kinh khủng quyền ý. Đánh nổ vô số đao thương kiếm kích chém giết. Liễu Thanh bóng người cấp tốc lướt đến. Hắn vung tay nhất quyền đánh vào kim sắc khô lâu thân thể. Quyền đầu bộc phát ra một cỗ ngập trời lực lượng. Oanh! Chỉ thấy một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ trong quan tài đồng thế giới đều rung chuyển lên. Hai cốt đại lục trực tiếp hóa thành bột mịn. Không chịu nổi Liễu Thanh kinh khủng quyền lực chấn thành cho bụi. Mà kim sắc khô lâu đơn chàng bị đánh bạo trong hư không? Hóa thành vô số thi thể toái cốt bay ra bốn phía. Xẹt qua một chút kim sắc quang ảnh. Nhất quyền oanh bạo kim sắc khô lâu. Cái kia bạo vỡ đi ra vô số toái cốt lóe ra lít nha lít nhít phù văn màu vàng. Hồ ứng lẫn nhau. Thế mà hướng về một cái phương vị dũng mãnh lao tới. Nhìn đến nơi này. Liễu Thanh minh bạch cái kia là đối phương muốn khôi phục gây dựng lại. Đáng tiếc hắn không cho đối phương cơ hội khôi phục. Chỉ thấy Hắc Lạp Tử lóe lên. Người đã đi tới cái kia cảnh sắc khô lâu thân ảnh mơ hồ phía trước. Nó còn không có triệt để khôi phục. Ngay tại gây dựng lại. Còn muốn gây dựng lại. Nhìn ta trấn sát ngươi. Liễu Thanh hừ lạnh. Đưa tay đè ép. Lòng bàn tay hiển hiện một tòa thật to bia đá hư ảnh. Đó là đại đạo bia, chỉ là một cái bóng mờ ngưng tụ ra, lại cho người ta một loại vạn đạo đều là giết khí tức khủng bố. Oanh, một bia đập tới, kim sắc khô lâu hoảng sợ kêu to, còn không có khôi phục như cũ thân thể lại một lần nữa nổ tung. Cái kia vô số kim sắc toái cốt bay ra bốn phía, lần nữa bị đánh bạo, trấn áp, sau một khắc, đại đạo bia hư ảnh ầm ầm trấn áp chung quanh hư không. Bay ra kim sắc toái cốt toàn bộ bị giam cầm ở chỗ đó. Gấp tiếp theo liền thấy Liễu Thanh hai tay sen lẫn. Đánh ra một đạo bí thuật. Diệt thế mai. Sụp đổ. Đại phá diệt thuật thi triển. Một phương đại ma bàn ù ù rơi xuống, xoay quanh ở giữa ma diệt vạn vật chúng sinh. Đó là diệt thế mai. Đen nhánh đại ma bàn không ngừng xoay quanh, kèn kẹt mai nhỏ chung quanh từng khối kim sắc toái cốt. A, ngươi dám, nhân loại, ngươi cái đê tiện nô bộc, dám giết bổn tọa. Bốn phía truyền đến từng tiếng kinh sợ gào thét. Tiếng giống hôm nay, kim sắc khô lâu thần ma bị ma diệt toái cốt, cảm nhận được tử vong uy hiếp, thế mà còn không quên uy hiếp, thậm chí không thể tin được chính mình sẽ bị giết. Chỉ là một cái nhân loại, thần tộc nuôi nhốt nô bộc, lại có thể chảm sát ma diệt nó bất hủ thần cốt. Bành, một khỏa kim sắc đầu lâu hiển hiện, đột nhiên bị đại đạo bia trấn áp. Diệt thế ma bàn kèn kẹt mài nhỏ nó kim sắc đầu. Cuối cùng, kim sắc khô lâu bị nghiền ép vỡ nát, hóa thành một đoàn kim sắc thần tính bản nguyên bị luyện hóa đi ra. Liễu Thanh Cường thế chấn sát kim sắc khô lâu thần ma, sinh sinh ma diệt đối phương. Nhìn trước mắt một đoàn kim sắc vật chất, chính là kim sắc khô lâu thần ma thể bên trong bản nguyên, ẩn chứa một cỗ bất hủ thần tính. Ta nói giết ngươi thì giết ngươi. Liễu Thanh cười lạnh, nhấc tay nắm lấy cái này một đoàn kim sắc thần ma bản nguyên. Bắt tay cảm giác từng đợt nóng rực, một cỗ khí tức huyền ảo đập vào mặt, mang theo bất hủ bất diệt thần tính. Hắn yên lặng cảm ứng đến cái này một đoàn thần ma bản nguyên, ẩn chứa bất hủ thần tính cực kỳ cường đại, có thể dùng để thối luyện thân thể tăng cường thể phách. Có hắn, Liễu Thanh xem chừng thân thể của mình thể phách có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, lại đối mặt cường đại thần ma đều chẳng sợ hãi. Nương tựa theo thân thể mạnh mẽ thể phách, đều có thể chấn sát nghiền ép đối phương. Nuốt, Liễu Thanh không có chút gì do dự, trực tiếp triển khai thôn phệ, đem cái này một đoàn vàng óng ánh thần ma bản nguyên luyện hóa hấp thu. Dùng để thối luyện thể phách, theo bất hủ thần tính bản nguyên hòa tan vào thân thể. Cơ thể tỏa ra vô tận quang mang, thần huy vạn trượng, chỉ thấy cường đại cơ trong cơ thể lưu động một chút kim sắc thần tính. Bất hủ khí tức lan tràn ra, thế mà dung nhập trước đó lấy được một loại bất hủ thần tính phía trên. Đó là từ trước tới giờ không hủ kim trong giấy ngộ ra đến đồ vật. Hiện tại dung nhập trong đó, để Liễu Thanh cơ thể trong ngoài phát sáng, uyển như lưu ly chén vàng đồng dạng sáng lên vô số quang mang. Cường kiện cơ thể, mỗi một khối cốt cách, mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Mọi cử động có thể mang đến hư không rung động. Oanh, Liễu Thanh hơi chấn động một chút. Thân thể chung quanh hư không lập tức toát ra lít nha lít nhít tinh mịn hắc tuyến. Đó là vết nứt không gian. Vẻn vẹn một lần thối luyện, liền để nhục thể của hắn thể phách lần nữa tăng cường. Thu được kinh người trưởng thành. Xem chừng so trước đó chỉ ít mạnh mẽ gấp 10 lần. Rất tốt, nhục thân, linh hồn, tu vi, ba cái kề vai sát cánh. Hắn đối chính mình trưởng thành cùng thu hoạch cực kỳ hài lòng. Liễu Thanh nghĩ thầm, tiếp tục như vậy, nhục thân của mình thể phách tuyệt đối cường đại đến một cái trình độ khủng bố. Giơ tay nhấc chân trích tinh cầm nguyệt, hủy thiên diệt địa, thì trước mắt mà nói, hắn có tuyệt đối tự tin. Cực hạn nhục thân chi lực phối hợp với tu vi cường đại có thể nhất quyền oanh bạo nửa cái hỏa tinh. Không nghĩ tới, nơi này thế mà nhốt một số thần ma. Liễu Thanh hai mắt lộ ra một luồng nóng rực, nhìn hướng về phía trước mênh mông hư không giới. Trong quan tài đồng trong thế giới, vậy mà trấn áp một số mạnh đại cổ lão thần ma. Trước đó kim sắc khô lâu tuyệt đối là một tôn kinh khủng thần ma. Nghe ngữ khí của nó giống như chém giết vô số tiên nhân. Trách không được nơi này chôn giấu đếm không hết hài cốt. Đại đa số đều là hình người. Hiển nhiên là ngày xưa một số tiên nhân vẫn lạc tại nơi này. Nơi này có không ít tiên cốt. Đáng tiếc, đã mất đi bản nguyên cùng linh tính. Liễu Thanh ngoác, bắt lấy cực nhanh trong suốt toái cốt. Phía trên lờ mờ lưu động một chút yếu ớt tiên quang. Chỉ tiếc bên trong bản nguyên cùng linh tính toàn bộ trôi qua, không có một tia tác dụng. Tiện tay vứt bỏ những thứ này toái cốt, Liễu Thanh hướng về phía trước một cái khu vực bay đi. Hắn mơ hồ phát giác được, chỗ đó có từng đạo đáng sợ khí tức tồn tại. Thậm chí có khí tức không so vừa mới khô lâu thần ma yếu. thậm chí càng cường đại mấy phần. Ông, chính phi lấy, đột nhiên một đạo quang mang hiện lên, đem Liễu Thanh trực tiếp bắn ra ngoài, lui lại bay vài trăm mét. Liễu Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước không biết khi nào xuất hiện một mảnh chói lọi màn ánh sáng. Chặn đường đi, đạo ánh sáng này màn, ngăn cách bên này cùng bên trong, chia làm hai bộ phận, cấm chế, phong ấn. Liễu Thanh biến sắc, bỗng nhiên nhìn ra cái gì? Đó là một đạo phong ấn. Chặn đường đi, càng phong ấn bên trong cái kia mảnh thần bí khu vực. Không đi vào, hắn nhẹ nhàng đụng vào cái kia một màn ánh sáng. Cảm giác được một loại cường đại vô cùng kiên cố khí tức. Không cách nào phá vỡ. Kiểm tra một vòng, quả nhiên bị ngăn cản. Thôi, trước đánh dấu, Liễu Thanh trong lòng nhất định. Bắt đầu mặc niệm một câu đánh dấu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.